Chương 102. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt mềm nhũn té trên mặt đất, cũng không có đi đến đỡ nàng, mà là ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Dưới ánh đèn mông lung chiếu rọi bên trong phòng, ngọc nhan của hắn bao phủ một tầng sương mù, nhìn không ra tâm tình. Hồi lâu, Dung Cảnh nói với bên ngoài, Thanh Thường đi vào dọn bàn. Dạ, Thế Tử. Thanh Thường từ đằng xa đi tới, đẩy cửa ra. Vừa muốn bước chân, tầm mắt liền nhìn đến một người nằm trên mặt đất. Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thế Tử. Thế Tử, Thiển Nguyệt tiểu thư nàng. Ngươi chỉ cần dọn bàn xong là được, Dung Cảnh phân phó. Dạ, Thanh Thường dòng qua Vân Thiển Nguyệt đi vào phòng thu dọn bàn ăn, chén đĩa trên bàn, cầm lấy đồ khom người lui ra ngoài. Đi đến cửa, dừng bước lại, nhìn thoáng qua Dung Cảnh dòng qua Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại. Dung Cảnh ngồi ở trên ghế nhìn Vân Thiển Nguyệt không nhúc nhích. Hồi lâu, hắn mở miệng lần nữa ấm giọng nói với bên ngoài, Dược Lão. Thế Tử, Dược Lão đi tới cửa ngoài. Ngươi bỏ bao nhiêu thủy tán vào trong dịp tiết? Dung Cảnh hỏi. Dựa theo Thế Tử căn dặn bỏ một gói. Dược Lão trả lời. Dung Cảnh vừa muốn gật đầu, chỉ nghe hắn lại nói, nhưng là hai ngày trước thanh tiền ngợt ngợm trộm lẫn thủy tán cùng với tử dạ tán. Dung Cảnh đang ngồi bỗng đứng lên hỏi, trộn bao nhiêu tử dạ tán? Một nửa. Thân thể của Dược Lão run lên, có chút suy yếu nói, Thanh Tiền. Sắc mặt Dung Cảnh bỗng nhiên trầm xuống, Thế Tử ta nào đâu biết ngài muốn cho Thiển Nguyệt tiểu thư dùng thủy tán đó. Ta cho là Thế Tử bây giờ khỏe rồi, đã không cần loại hai loại thuốc này, liền nếu biết đánh chết ta cũng không để tử hạ tán. Bên ngoài truyền tới giọng nói nơm nớp lo sợ của Thanh Tiền như là muốn khóc. Thủy tán nhiều lắm là làm cho người ta ngủ một ngày một đêm, nhưng tử dạ tán lại khác. Tử dạ tán có thể làm cho người ta ngủ 3 ngày 3 đêm đối với người có võ công, nếu là người không có võ công sẽ ngủ đến 7-8 ngày. Hai loại thuốc này là trước kia Dược Lão nghiên cứu ra để cho Dung Cảnh ngủ ngon, bởi vì Dung Cảnh trúng hàn độc, mỗi ngày cũng không ngủ ngon, có thủy tán là có thể ngủ yên nửa giấc. Bắt đầu, thủy tán có tác dụng, sau lại, thủy tán không có hiệu quả, liền nghiên cứu chế tạo ra tử dạ tán. Nhiều năm nay, hắn đều dựa vào giường nõn ngọc cùng thủy tán và tử dạ tán để trợ giúp giấc ngủ. Thôi, các ngươi lui xuống đi, để cho nàng ngủ thêm 2 ngày cũng không có cái gì không tốt. Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng nói. Dược Lão thử dò xét nhỏ giọng hỏi, Thế Tử, vì sao ngài lại cho Thiển Nguyệt tiểu thư dùng thủy nhị tán? Dung Cảnh im lặng, Dược Lão đợi hồi lâu, không nghe Dung Cảnh trả lời, biết Thế Tử không nói, hỏi cũng không hỏi ra. Hắn đưa tay, dỗ dỗ cái cổ đang duỗi ra chờ đáp án của Thanh Tiền và Thanh Thường. Quay đầu lại, lão liếc nhìn hắn một cái, Thanh Tiền gật đầu, hai người rời đi cửa phòng. Đi được một đoạn, Thanh Tiền hạ giọng hỏi, Dược Lão, ngươi nghĩ tại sao Thế Tử lại cho Thiển Nguyệt tiểu thư dùng thủy tán? Hôm nay, Thiển Nguyệt tiểu thư rõ ràng rất tốt với Thế Tử chúng ta, Thế Tử đây là làm sao? Nếu Thiển Nguyệt tiểu thư tỉnh lại, đón chừng sẽ giận dữ. Ta cũng nghĩ vậy, Dược Lão cũng không hiểu ra sao. Thanh Tiền không chịu nổi lòng hiếu kỳ, thấy Thanh Thường đi từ phòng bếp ra, bưng giỏ thức ăn thoạt nhìn, muốn đưa cho Huyền Ca, hắn vội vàng bước nhanh chạy đến bên người nàng, ngăn cản nàng thấp giọng hỏi. Tỷ tỷ, ngươi biết tại sao Thế Tử cho Thiển Nguyệt tiểu thư sử dụng thủy tán không? Không biết, Thanh Thường ngơ lắc đầu. Thật không biết, Thanh Tiền không tin. Hắn cảm thấy trong vài người đi theo bên cạnh Thế Tử bọn hắn, người có thể đoán ra tâm tư của Thế Tử không phải là Huyền Ca theo bên cạnh Thế Tử đã lâu, mà là tỷ tỷ thận trọng của hắn. Lúc tỷ tỷ vừa đi ra khỏi phòng, Thế Tử liền có vẻ lo âu, nàng nhất định đã biết được điều gì đó. Biết để làm gì? Cũng là do ngươi trộm thị tán với tử dạ tán, phá hỏng chuyện của Thế Tử. Thế Tử không trách tội ngươi, ngươi không ăn năn còn ra đây hỏi. Tối nay không cho phép ngủ, luyện võ đi. Thanh Thường trợn mắt nhìn Thanh Tuyền một cái. Thanh Tuyền lập tức yểu xìu rồi nhỏ giọng nói, ta làm sao biết thế tử sẽ cho Thiển Nguyệt tiểu thư dùng thụy thị tán. Thanh Thường hừ một tiếng quát khẽ, còn không mau đi luyện công. Thanh Tuyền gật đầu, cúi thấp đầu bộ dáng làm sai chuyện lui xuống. Dược lão ghé sát vào Thanh Thường nhỏ giọng hỏi, Thanh Thường, ngươi thật sự biết, nói với tiểu lão ta một chút, càng ngày ta càng không rõ tâm tư của thế tử. Nếu thế tử muốn làm cái kia với Thiển Nguyệt tiểu thư, cũng không nhất thiết bỏ thuốc làm nàng hôn mê à. Thanh Thường nhìn thoáng qua Dược lão, lại nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, xuyên thấu ánh đèn cửa sổ thấy Dung Cảnh vẫn ngồi ở trước bàn không nhúc nhích. Nàng thu hồi tầm mắt thở dài nói, ngày mai thất hoàng tử hồi kinh. Dược lão cả kinh, nhưng ngay sau đó nghi ngờ nói, thất hoàng tử hồi kinh có liên quan gì đến việc thái tử dùng thụy thị tán với Thiển Nguyệt tiểu thư? Thanh Thường thở dài hạ giọng nói, Dược lão, chẳng lẽ ngài đã quên thất hoàng tử và Thiển Nguyệt tiểu thư? Dược lão biến sắc, ngày mai Thiển Nguyệt tiểu thư muốn đi núi Dân Dụ, chính là đường của thất hoàng tử hồi kinh đi qua, ngộ nhỡ gặp gỡ. Thanh Thường lộ vẻ lo lắng cúi đầu nói, hẳn là trong lòng của thế tử sợ hãi, dù sao hơn 10 năm này thế tử bệnh nặng, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, từng cũng bởi vì mệnh không lâu mà buông tha cho một lần. Hôm nay đây thật là một việc khó. Trên mặt già nua của Dược lão cũng bị lây mây đen, thấp giọng hỏi, lúc trước hoàng thượng muốn triệu hồi thất hoàng tử, không phải thất hoàng tử nói không trở về kinh thành cự tiệc rồi sao? Làm sao đột nhiên trở lại còn vào đúng lúc này? Ai biết được, ước chừng là tin tức Thiển Nguyệt tiểu thư bị thương truyền đến Bắc Cương đi, cho nên thất hoàng tử không yên lòng hồi kinh. Cũng có lẽ là hoàng thượng lần nữa hạ chiếu, thất hoàng tử không thể cự tuyệt thánh ý nhiều lần, chỉ có thể trở lại. Dù sao thất hoàng tử rời kinh thành 5 năm rồi, mà nhiều lần lập công ở Bắc Cương. Hôm nay Bắc Cương nghiễm nhiên đã nằm trong khống chế của thất hoàng tử. Vả lại mấy ngày nữa là tiết khất xảo. Sau tiết khất xảo chính là đại thọ hoàng thượng 50 tuổi. Lúc này thất hoàng tử hồi kinh chúc thọ hoàng thượng cũng không kỳ lạ. Thanh Thường nói. Sau khi nghe xong, Dược lão gật đầu thở dài nói, không có hoàng thượng ân chuẩn, thất hoàng tử chắc là sẽ không hồi kinh. Đúng vậy, Thanh Thường gật đầu. Sợ rằng thế tử cực khổ rồi. Người này còn chưa vào kinh, thế tử đã dùng thụy thị tán với Thiển Nguyệt tiểu thư. Nếu người này vào kinh, không biết thế tử còn cho Thiển Nguyệt tiểu thư gạo nấu thành cơm chứ. Dược lão lần nữa thở dài. Thanh Thường nghĩ, nếu là gạo nấu thành cơm có thể được, vừa rồi thế tử hẳn là dùng ở suối nước nóng. Thất hoàng tử kia quả nhiên là một nhân vật, lại có thể khiến cho thế tử của chúng ta kiên kỵ như vậy. Dược lão có chút không dám tin. Hắn nghiên cứu thảo dược cả đời, chưa lập gia đình, cưới vợ sinh con, lẻ loi một mình. Khi Dung Cảnh bệnh nặng, được mời tới Vinh Vương phủ, bị phong thái chống lại bệnh tật lâu ngày của Dung Cảnh thuyết phục. Những năm này dẫn theo bên người của hắn, tự nhiên quen thuộc bản tính của Dung Cảnh. Nhìn khắp thiên hạ, ai có thể để cho hắn nhìn vào trong mắt? Không nghĩ tới hôm nay lại ra một thất hoàng tử, hiển nhiên khiến cho lòng của thế tử rối loạn. Hắn rất tò mò. Thất hoàng tử à, đó là một người thế tử không có cách nào so sánh với. Thanh Thường suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, làm sao không có cách nào so sánh? Hắn tốt hơn thế tử? Dược lão hỏi. Không phải là hắn tốt hơn thế tử, Thanh Thường lắc đầu. Thế thì không tốt bằng thế tử, vậy thế tử còn sợ cái gì? Dược lão khó hiểu. Cũng không phải là hắn không tốt bằng thế tử, Thanh Thường lần nữa lắc đầu. Thanh Thường nha đầu, ngươi nói nhanh, đừng thừa nước đục thả câu. Dược lão nóng nảy, càng tò mò. Hắn dường như có địa vị rất quan trọng ở trong lòng của Thiển Nguyệt tiểu thư. Loại địa vị này thế tử không thể so sánh được. Thanh Thường dường như đang suy nghĩ dùng từ, hồi lâu phun ra một câu nói như vậy, sau đó bổ sung, Thiển Nguyệt tiểu thư đối với thất hoàng tử trước giờ luôn không giống với người khác. Thật sao? Không giống thế nào? Dược lão càng thêm tò mò. Ta cũng không rõ lắm, chờ ngươi thấy thất hoàng tử sẽ hiểu. Tóm lại là không giống nhau. Thanh Thường lắc đầu. Nhưng mà Thiển Nguyệt tiểu thư mất trí nhớ, đến lúc đó có nhận ra thất hoàng tử hay không cũng là chuyện không nói trước được. Người nói rất đúng, không phải là Thiển Nguyệt tiểu thư mất trí nhớ sao? Đoán chừng không có nhớ được thất hoàng tử rồi. Hôm nay ta xem Thiển Nguyệt tiểu thư lo lắng cho thế tử, thế tử còn sợ gì? Dược lão cảm thấy đầu hắn không đủ dùng, thật không rõ tâm tư của thế tử. Nếu như ngươi đã từng thấy thất hoàng tử và Thiển Nguyệt tiểu thư ở cạnh nhau, ngươi sẽ hiểu thế tử sợ cái gì. Thanh Thường nhìn về phía hướng gian phòng của Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh vẫn ngồi ở trước bàn, nàng ngừng lại nhỏ giọng nói: Dược lão, chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi nhanh đi nghỉ đi, ta đi đưa cơm cho Huyền ca. Dứt lời, Thanh Thường dội vàng đi tới hướng ám thất. Dược lão lắc đầu, chắp tay sau lưng, đi về phía sau dược viên của hắn. Trong diện yên tĩnh trở lại, bên trong gian phòng, Dung Cảnh nhìn bóng dáng hai người rời đi, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, cúi đầu nhìn về phía cánh tay bị thương của mình, cười khổ một cái, đứng dậy đi tới cửa. Là sợ sao? Từ lúc nào hắn cũng biết sợ. Không phải sợ sao? Nhưng hết lần này đến lần khác cho rằng dùng thủy thủy tán chính là không muốn nàng gặp. Dạ Thiên Giật, một người khiến cho lòng hắn rối loạn, rốt cuộc đã trở lại. Đi tới cửa, Dung Cảnh cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, thân thể nàng mềm nhẹ, nhẹ nhàng. Như một cây bông, như là chỉ cần ôm nàng vào trong ngực, hắn sẽ cảm thấy trọng lượng của sự thỏa mãn kia, hệt như trong lòng hắn đông đầy thế giới, có phong cảnh lộng lẫy, nhiều màu sắc. Trọng lượng nhẹ như thế lại nặng như vậy. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của nàng, liền không rời đi được. Từ sinh ra đến nay, hắn triền miên trên giường bệnh 10 năm. Cha mẹ mất sớm, hắn đã gánh vác trách nhiệm của Vinh Vương Phủ trên lưng từ sớm. Đồ của hắn có thể bắt vào trong tay trước giờ rất ít, có khi không bắt được, có khi là căn bản không muốn đi bắt. Mà một người ngoại lệ duy nhất chính là người trong lòng này, mặc dù không bắt được nhưng cũng muốn bắt. Mặc dù nàng tỉnh lại sẽ rất giận dữ, mặc dù nàng sẽ hận hắn, cho dù một ngày kia trời long đất lở, dù hắn phải bằng những cái nặng nề mà cuộc đời hắn không chịu được cũng sẽ không hối tiếc. Cánh môi chậm rãi rời đi môi của nàng, Dung Cảnh mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt kiên định ôm Vân Thiện Nguyệt xoay người đi trở về trước giường. Một đêm này, gian phòng lượn lờ mùi của diệp tiết, Vân Thiện Nguyệt ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Dung Cảnh nằm ở bên cạnh Vân Thiện Nguyệt cả đêm cũng ngủ ngon. Ngày hôm sau sắc trời sáng tỏ, Thanh Thường ở cửa nhẹ nhàng gọi: Thế tử. Dung Cảnh chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn về phía bên cạnh, thấy Vân Thiện Nguyệt vẫn ngủ say, hắn lên tiếng hỏi: Chuyện gì? Trước đó đại tổng quản truyền khẩu dụ của hoàng thượng, hôm nay thất hoàng tử hồi kinh, thái tử chăm sóc Tần tiểu thư, không cách nào nghênh đón được. Tứ hoàng tử bận xử lý những thi thể ở ngoài ngõ môn, Nhiễm tiểu vương gia ở Đức Thân Vương chăm sóc Diệp công chúa, vì thế chỉ có thể xin thái tử nghênh đón thất hoàng tử. Thanh Thường nhẹ giọng bẩm báo. À, Dung Cảnh híp mắt lại. Hoàng thượng nói bây giờ thất hoàng tử ở ngoài trăm dặm, bảo thế tử không cần gấp gáp, trước khi trời tối thất hoàng tử ước chừng sẽ vào thành, thế tử không cần ra khỏi thành nghênh đón, chỉ cần ở ngoài thành đón là được. Thanh Thường lại nói, hoàng thượng đã phái người sửa chữa thất hoàng tử phủ, báo cho thế tử khi nghênh đón thất hoàng tử, nếu đã muộn, ân chuẩn thất hoàng tử không cần nóng lòng tiến cung bái kiến hắn, về phủ nghỉ ngơi trước. Thất hoàng tử phủ, giọng của Dung Cảnh nghe không ra tâm tình. Là để cho thất hoàng tử về phủ trước, giọng của Thanh Thường bỗng nhiên nhỏ đi nhiều. Thất hoàng tử phủ ở ngay sát Vân Dương phủ. Dung Cảnh không hề lên tiếng nữa. Thế tử, con muốn nô tỳ trở về nói với người trong cung, ngài có thương tích trong người, không nên đón thức hoàng tử được không? Thanh Thường đợi hồi lâu không thấy Dung Cảnh nói chuyện, dè dặt hỏi. Không cần, đi nói cho hoàng thượng, ta sẽ nên đón thức hoàng tử đúng giờ. Giọng của Dung Cảnh bình tĩnh. Dạ, Thanh Thường lên tiếng, do dự một chút lại nói. Vừa rồi, Vân lão vương gia của Vân Dương Phủ phái đại quản gia đến nói cho thế tử biết được hôm qua Thiển Nguyệt tiểu thư ngủ tại Vinh Vương Phủ, phiền thế tử nhắc nhở Thiển Nguyệt tiểu thư đừng quên hôm nay có chuyện quan trọng phải làm. Ừ, Dung Cảnh nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt đang ngủ say, giọng nói vẫn nghe không ra tâm tình. Thế tử, có cái gì phân phó không? Thanh Thường lại hỏi. Huyền ca ra khỏi ám thất chưa? Dung Cảnh lại hỏi. Đã đi ra, Thanh Thường nói. Nói hắn đi ngoài trăm dặm tiếp ứng thất hoàng tử, theo thất hoàng tử cùng vào thành, nói cho thất hoàng tử ta ở ngoài thành chờ hắn, Dung Cảnh phân phó. Dạ. Không có chuyện gì nữa, ngươi đi xuống đi. Dung Cảnh một lần nữa nhắm mắt lại. Thanh Thường nhỏ giọng lui xuống, thầm suy nghĩ, ngoài trăm dặm chính là núi Vân Dụ, hôm nay thất hoàng tử ở ngoài trăm dặm hẳn là chờ Thiển Nguyệt tiểu thư, mà hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư trúng tử già tán, ngủ đến bất tỉnh, mà thế tử lại phái Huyền ca đi ra ngoài nên đón thất hoàng tử, như vậy thất hoàng tử đợi không được Thiển Nguyệt tiểu thư, lại thấy Huyền ca thế tử phái đi, chỉ có thể hồi kinh sớm. Nàng âm thầm thở dài một hơi, cũng khó cho thế tử. Bên trong gian phòng, Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, vết thương trên cánh môi nàng đã khỏi rồi, một đêm ngủ ngon làm cho sắc mặt nàng ánh nhuận trong sáng, trúng tử già tán làm cho nàng ngủ cực kỳ đàng hoàng, không hề tay khua chân đá, cũng không đạp loạn chăn, vô cùng biết điều. Hắn cười cười, bỗng nhiên tung mình lên, thân thể phủ trên người nàng, cúi đầu ngậm lấy cánh môi của nàng. Thân thể mềm mại, phía dưới không xương, mặc dù đã ngủ một đêm nhưng cánh môi vẫn thoang thoảng mùi của diệp tiết nhàn nhạt, làm tâm thần của hắn rung động, đưa tay gỡ vạt áo của nàng. Bàn tay như ngọc sờ soạng trên làn da mềm mại ở eo nhỏ nhắn được chạy ngược lên, cuối cùng ngón tay tinh tế đẩy cái yếm của nàng ra, hai luồng thanh tuyết liền bắn ra. Đầu ngón tay của hắn mang theo chút run rẩy lưu luyến bay lượn quanh luồng thanh tuyết. Giây lát, hắn buông cánh môi nàng ra, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của nàng. Da thịt trắng nõn trong chốc lát liền như hồng mai nở rộ, kiều diễm chói mắt. Nắng gắt xuyên qua màn che chiếu vào gian phòng, một phòng cảnh xuân. Hồi lâu, Dung Cảnh bỗng nhiên tung mình xuống, dùng chăn quấn lấy Vân Thiển Nguyệt, hơi thở dốc, thì thào có chút ảo não, còn có chút thở dài, thật muốn tiếp tục, đáng tiếc không thể. Lại qua một hồi lâu, Dung Cảnh đẩy chăn ra đứng dậy, khoác áo choàng đi ra cửa. Bên ngoài, mặt trời sớm đã lên cao, từ trên cao chiếu rọi cảnh sắc tươi đẹp. Hắn đứng ở cửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, bầu trời không mây, trời trong nắng ấm, màu vàng sáng rỡ chiếu rọi trên mặt, ánh sáng ấm áp bao trùm lấy hắn. Hắn thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên cười một tiếng. Đúng là hành động điên rồ rồi. Thế tử, ngài cười cái gì? Thanh Tuyền luyện công một đêm, lúc này buồn ngủ đi về, lại thấy Dung Cảnh đứng ở cửa cười, cơn buồn ngủ của hắn bật tâm, lập tức mở to hai mắt nghi ngờ nhìn thế tử. Dược lão đâu? Dung Cảnh cười hỏi. Dược lão ở dược viên, thế tử tìm hắn, ta đi gọi dược lão tới. Thanh Tuyền bị nụ cười của Dung Cảnh đầu độc, không nghĩ tới thế tử cũng sẽ cười như vậy. Ừ, tìm hắn đến đây. Dung Cảnh gật đầu. Thanh Tuyền đáp một tiếng, dội dàng co chân chạy đến dược viên. Không bao lâu, dược lão từ dược viên chạy tới, thấy Dung Cảnh đứng ở cửa, khóe miệng mỉm cười, dường như cực kỳ vui vẻ. Hắn nghi ngờ nhìn thế tử. Thế tử, ngài tìm lão có việc gì? Đem cho ta một viên giải linh đan, Dung Cảnh nói. À, dược lão cả kinh. Thế tử, không phải ngài muốn cho Thiển Nguyệt tiểu thư dùng giải linh đan chứ? Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Nhưng một khi uống thuốc, nàng sẽ lập tức tỉnh lại, Dược lão nhấn mạnh. Tỉnh lại thì tỉnh, Dung Cảnh cười. Ngài chẳng lẽ thật gạo nấu thành cơm rồi, cho nên không sợ? Dược lão quái dị nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh đưa tay phủ trên trán lắc đầu, trả lời dường như có mấy phần. Trả lời, không có. Vậy ngài còn? Dược lão thất vọng, hắn cảm thấy cơ hội tốt như vậy, thế tử, hết lần này tới lần khác bỏ qua, đáng tiếc cỡ nào. Rõ ràng, Thiện Nguyệt tiểu thư cũng có tình ý với thế tử. Nếu không sẽ không lo lắng cho vết thương của hắn như thế, chờ thất hoàng tử hồi kinh, nếu còn muốn như vậy, theo như lời của Thanh Thường, thì muốn nấu cũng khó. Không cần nói nữa, đem thuốc cho ta. Dung Cảnh vươn tay. Thế tử, ngài suy nghĩ cho kỹ. Dược lão đứng bất động. Dung Cảnh khẽ cười. Nghĩ kỹ rồi, có một số việc, có một số người, không phải là dùng cách này là có tác dụng, đem thuốc cho ta. Dược lão, cái hiểu cái không, đưa tay vào ngực, lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Dung Cảnh. Dung Cảnh đưa tay nhận lấy, xoay người đi trở về gian phòng. Trở lại gian phòng, đưa tay mở nắp bình, đổ ra một viên thuốc, đặt ở miệng của Vân Thiển Nguyệt, dịu dàng nói, nào, uống đi. Vân Thiển Nguyệt không nhúc nhích. Ngươi không tự mình uống, ta đây giúp ngươi uống. Dung Cảnh rút tay về, ngậm thuốc trong miệng của mình, cúi người, cúi đầu, ngậm vào cánh môi của Vân Thiển Nguyệt. Giữa đôi môi hai người, thuốc tan ra, rất đắng, nhưng Dung Cảnh giống như không biết đắng, ngay cả chân mày cũng không nhăn. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, vô thức tránh né Dung Cảnh. Vô luận nàng tránh né thế nào, môi của Dung Cảnh cũng không rời môi nàng. Cuối cùng, viên thuốc rút cuộc cũng được Vân Thiển Nguyệt nuốt xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã nhăn thành mớp đắng, nhăn tít lại. Dung Cảnh không hề hôn nữa, mà dán môi trên môi nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ của Vân Thiển Nguyệt, cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười bay vờn trong phòng, cực kỳ vui vẻ. Qua một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt từ từ tỉnh lại, miếu miệng, chân mày nhíu lại, thật là đắng. Dung Cảnh rời khỏi thân thể của nàng, ngồi ở đầu giường, cười nhìn nàng cũng không lên tiếng. Đắng muốn chết, Dung Cảnh, ngươi cho ta uống cái gì? Vân Thiển Nguyệt dùng sức mở mắt, mông lung, nhìn thấy Dung Cảnh ngồi ở đầu giường, nàng khó chịu, nhổ ra nhưng cũng không phun ra được cái gì, cao mày hỏi. Dung Cảnh vẫn không nói. Ngươi câm rồi. Vân Thiển Nguyệt đưa tay bóp lên trên trán, có chút không biết như thế nào. Dung Cảnh phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt không lên tiếng nữa, trí nhớ quay về, bỗng nhiên dừng lại ở hình ảnh nàng té xỉu. Nàng chợt mở to hai mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức ngồi dậy, tức giận nhìn chăm chăm Dung Cảnh. Trong rượu ngươi cho ta uống bỏ cái gì? Dung Cảnh vẫn im lặng, nói, rốt cuộc trong rượu bỏ cái gì? Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Vân Thiển Nguyệt rướn người về phía trước, nhéo cổ của Dung Cảnh một cái, cũng không có phát hiện và áo của mình mở ra, cảnh xuân lộ ra ngoài, tức giận nói, ngươi có mục đích gì? Như ngươi vậy bảo ta nói như thế nào? Hô hấp của Dung Cảnh bỗng nhiên cứng lại, quay mặt đi. Vân Thiển Nguyệt buông lỏng tay ra một chút, nhìn chằm chằm Dung Cảnh, cảnh cáo nói, tốt nhất người nói cho ta lý do, nếu không hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi. Khụ khụ, ngươi. Sắc mặt của Dung Cảnh ửng đỏ, giọng nói khàn khàn, ngươi cái gì mà ngươi, nói mau. Lòng của Vân Thiển Nguyệt bị lửa giận nhồi nhét, nàng làm sao được không đề phòng hắn. Ngươi mặc quần áo vào trước, từ từ ta nói cho ngươi nghe. Dung Cảnh không nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, dịu dàng nói. Vân Thiển Nguyệt sửng sốt cúi đầu, lúc này mới phát hiện vạt áo của nàng mở ra, biến sắc, lập tức buông lỏng Dung Cảnh ra, đưa tay kéo chăn bao lấy mình, sắc mặt trắng bệch, nhìn Dung Cảnh tức giận nói, ngươi đã làm gì ta? Ánh mắt nàng còn không kém cỏi đến nỗi không nhìn thấy những dấu vết loang lổ trên người, tựa như dấu hôn. Dung Cảnh nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Thiển Nguyệt, bất đắc dĩ thở dài, ta không có làm gì ngươi. Ngươi còn dám nói không có làm gì ta? Ta đây, dấu hôn trên người của ta là chuyện gì xảy ra? Vân Thiển Nguyệt tức giận, Nhìn Dung Cảnh áo mũ chỉnh tề ngồi ở đầu giường, nàng thì bộ dạng như thế này, khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng, mắng. Ngươi vô sĩ, ngươi dám đối với ta. Ta thật không có làm gì ngươi. Dung Cảnh đưa tay che miệng Vân Thiển Nguyệt, mặt mày dịu dàng, mang theo ba phần mất tự nhiên thấp giọng nói. Chỉ là hôn ngươi, ôm ngươi, lại sờ ngươi. Thế còn nói không làm gì nàng. Vân Thiển Nguyệt vừa thẹn vừa giận, hất tay Dung Cảnh ra, đưa tay chỉ vào hắn, hồi lâu mới lấy lại tiếng nói tức giận. Ngươi là Dung Cảnh sao? Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc đây sao? Dám làm chuyện vô sĩ với ta như vậy? Hử, ta tốt như ngươi nói sao? Dung Cảnh cười nhướng mày, Vân Thiển Nguyệt lập tức nghẹn họng. Dung Cảnh đến gần, cách chăn đưa tay ôm lấy nàng, dịu dàng nói. Mặc dù ta rất muốn làm gì với ngươi, nhưng là thật không làm gì ngươi. Nếu muốn làm gì ngươi, hôm qua khi ta ngâm mình ở trong nước, ngươi tìm đến ta, ta đã làm gì với ngươi rồi? Nhưng không phải là ta không có làm gì ngươi sao? Vậy, trên người ta, ngươi... Vân Thiển Nguyệt nghĩ thấy cũng đúng, thân thể nàng cũng không đau lưng hay là có gì khác thường cả. Hắn là không xảy ra chuyện gì, nhưng là trên người nàng có dấu hôn, hắn nhất định thừa dịp nàng hôn mê, hành động không quân tử. Ngươi nằm cạnh ở bên ta, ta cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, tự nhiên sẽ đối với ngươi. Thật ra thì bây giờ ta còn muốn... Cánh môi của Dung Cảnh để sát vào môi của Vân Thiển Nguyệt. Thân thể của Vân Thiển Nguyệt rung lên, vừa giận vừa thẹn căm phẫn. Ngươi tránh ra, trước nói cho rõ ràng, nói vì sao ngươi bỏ thuốc, nếu không nói rõ ràng, sau này ngươi đừng mơ tưởng nhìn mặt ta. Dung Cảnh biết điều buông tay, buông Vân Thiển Nguyệt ra, cười nói. Rượu kia, nói cho ngươi biết, thành thật một chút, không cho phép gạt ta, ăn ngay nói thật. Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Được, ăn ngay nói thật. Dung Cảnh nhợt nhạt cười một tiếng, ấm giọng nói. Hôm qua, ta đã nói với ngươi, rượu kia là của Dược lão cầm nhầm, trong lúc dội vàng đặt ở trên bàn. Ta nói cho ngươi đó là rượu mạnh, ngươi không nghe, lại khăng khăng muốn uống. Thật ra thì, trong rượu kia, Dược lão bỏ thủy thủy tán. Dược lão đã lớn tuổi, thường xuyên ngủ không ngon giấc, mỗi tối đều uống một bình rượu bỏ thủy thủy tán mới ngủ được. Ngươi uống rượu của Dược lão, hại hắn đêm qua mất ngủ. Là vậy sao? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, rõ ràng không tin. Đúng vậy, nếu không ta gọi Dược lão đến để cho ngươi hỏi một chút. Dung Cảnh gật đầu, vẻ mặt vô tội. Ta nhắc nhở ngươi là rượu mạnh, là chính ngươi muốn uống. Nhưng vì sao không nói cho ta là rượu kia có bỏ thủy thủy tán? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Dược lão chưa lập gia đình, mỗi đêm không ngủ ngon, lấy rượu giải sầu, đây là tâm bệnh của hắn. Chẳng lẽ ngươi bảo ta vạch trần hắn, cho nên đã nói là rượu mạnh, đã nhắc nhở ngươi. Rồi, ai bảo ngươi mê rượu, không chịu nổi hấp dẫn, còn ngốc như vậy. Cho nên đó là nguyên nhân ngươi bị bất tỉnh. Dung Cảnh nói dối, mặt không đỏ, hơi không gấp, lại phối hợp với vẻ mặt vô tội, khiến người không tin cũng phải tin. Vân Thiển Nguyệt cẩn thận nhìn Dung Cảnh, nhìn không ra chỗ nào không đúng. Lời của hắn coi như là giải thích hợp lý. Mặc dù tức giận đã vơi đi, nhưng vẫn còn bực mình nói: làm sao trong miệng của ta lại đắng như vậy? Là bởi vì thanh tiền nghịch ngợm, muốn đùa giỡn với Dược lão, cho nên bỏ thêm tử dạ tán vào thủy thị tán. Tử dạ tán có thể làm cho ngươi ngủ 7-8 ngày. Sáng nay ta thấy ngươi còn không tỉnh, sợ làm chậm trễ chuyện quan trọng của ngươi, nên lấy giải linh đan ở chỗ Dược lão để giải trừ dược tính trong người của ngươi, ngươi mới tỉnh lại. Giải linh đan là vị thuốc thuộc loại đắng, nên miệng của ngươi đắng là tự nhiên. Dung Cảnh chậm rãi giải thích, cuối cùng còn bồi thêm một câu: ta giúp ngươi uống, bây giờ miệng của ta cũng rất đắng. Ai kêu ngươi giúp ta? Vân Thiển Nguyệt đưa tay sờ cánh môi, nghĩ đến hắn giúp mình uống thuốc, cả người có một luồng khí kỳ dị di chuyển, nàng đỏ mặt trách mắng. Ngươi ngủ không nuốt được thuốc, không nuốt được thuốc thì sẽ không tỉnh, nếu không tỉnh thì chẳng phải là sẽ chậm trễ chuyện của ngươi sao? Dung Cảnh nhướng mày. Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn cứng họng, thật sự nàng ngủ rất sâu, chuyện gì xảy ra cũng không biết, chỉ có thể tùy hắn nói. Nàng không tin hắn, không thể nhắc nhở nàng đừng uống rượu kia, nhất định là cố ý. Làm sao cho nàng ngủ mê man, sau đó hắn nhân cơ hội này muốn làm gì thì làm với nàng đây? Nàng cũng không thể chạy đi tìm Dược lão để gặng hỏi, chỉ cần không làm lỡ chuyện của nàng đi lại tế nương là tốt rồi. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Dung Cảnh một cái. Coi như ngươi thức thời biết làm cho ta tỉnh lại, nếu làm lỡ chuyện của ta đi núi Vân Dụ, ngươi liền biết tay ta. Làm sao vậy được, sáng sớm Vân Gia Gia phái người tới nhắc nhở ta. Dung Cảnh cười nói. Vân Thiện Nguyệt biến sắc. Gia Gia của ta biết hôm qua ta ở đây sao? Dung Cảnh gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiện Nguyệt thay đổi liên tục, tay nắm chặt, nhìn Dung Cảnh đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng tức cũng không được, giận cũng không phải, cáo cũng không đúng, hận cũng sai. Rất lâu sau, có chút vô lực nói. Thấy ngươi không làm gì ta, ta lười tính toán với ngươi. Ngươi, nhanh đi ra ngoài cho ta muốn mặc quần áo. Dung Cảnh ngồi bất động, khẽ nhướng mày, nhẹ giọng hỏi. Bộ quần áo đó, ngươi sẽ mặc được. Vân Thiện Nguyệt nghẹn họng, cuối cùng một tia sức lực cũng không còn, nàng không mặc được, rầm rà đến chết. Nàng hận đến ngọc trạc rồi, ở chỗ nào kiếm ra bộ quần áo như vậy, ba tầng trong ba tầng ngoài, lại còn lụa mỏng tơ tằm, móc cài khâu xung quanh, còn rầm rà hơn bộ đồ mà ca ca dân mộ hàng đưa cho nàng. Dù sao không phải là ta chưa từng nhìn thấy thân thể của ngươi, hay là ta giúp ngươi mặc đi. Nếu ta muốn làm gì ngươi thì sớm đã làm rồi, không phải sao? Dung Cảnh dịu dàng hỏi. Thế nào? Vân Thiện Nguyệt ôm chăn bất động. Hiện tại cũng không còn sớm, núi Vân Dụ cách kinh thành trăm dặm đấy, cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải hai canh giờ. Huống chi núi Vân Dụ là núi cao ngàn trượng, ngươi còn phải đi lên núi nữa, không còn nhiều thời gian, không thể trì hoãn nữa. Dung Cảnh lại nói. Được rồi, Vân Thiện Nguyệt đẩy chăn ra, lúc này mới phát hiện bên ngoài cái yếm là một cái áo dài gắm tơ nguyệt màu trắng, hiển nhiên là quần áo khi ngủ của Dung Cảnh, tương đương với đồ ngủ, không cần nghĩ cũng biết lúc nàng ngủ mê man là hắn đã thay cho nàng. Nàng đỏ mặt nhìn hắn một cái không nói chuyện. Trong phòng yên ắng, chỉ nghe được tiếng mặc quần áo. Vân Thiện Nguyệt cảm giác hô hấp nhưng ngừng lại, hô hấp của Dung Cảnh cũng nhỏ không thể nghe thấy. Hồi lâu, Dung Cảnh dừng tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Vân Thiện Nguyệt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thì ra cũng có lúc ngươi sợ. Chương 103. Dung Cảnh đưa tay vén mái tóc đen của Vân Thiện Nguyệt, nhẹ nhàng cười, ngữ điệu dịu dàng giống như gió nhẹ lại tựa như mưa phùn. Vân Thiện Nguyệt cảm giác ngay cả ngón chân của nàng cũng đỏ rồi, đưa tay gạt tay hắn, ảo não nói. Thoạt nhìn là người khiêm tốn, áo mũ chỉnh tề, thì ra là đùa giỡn cô gái đàng hoàng, bại hoại. Dung Cảnh cúi đầu cười một tiếng, thanh âm cực kỳ dễ nghe. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy nam nhân trời sinh chính là cao thủ tán tỉnh. Ngay cả Dung Cảnh thoạt nhìn là công tử xa cách lãnh đạm, ôn nhuận như ngọc, như vậy cũng có lúc làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nàng thật không biết lấy cái gì cứu vớt trái tim đang bị thiêu đốt của nàng lúc này. Đỏ mặt liếc Dung Cảnh một cái, bỗng nhiên vươn chân ra đạp hắn một nhát, quát lên. Nhanh tránh ra, ta muốn trở về phủ. Trở về phủ? Dung Cảnh thu hồi nụ cười. Tất nhiên phải trở về phủ. Vân Thủy Nguyệt nghĩ, nếu ở đây thêm chút nữa, sợ rằng nàng sẽ bị nấu chín. Đừng trở về phủ, tí nữa ăn xong trưa ta đưa ngươi ra khỏi thành. Dung Cảnh đứng dậy. Không cần ngươi đưa, ta tự đi. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới theo lời của Gia Gia, hàng năm đều là tự nàng đi lên núi Vân Dụ, như vậy năm nay tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Không phải là muốn đi núi Vân Dụ với ngươi, mà là phải ra khỏi thành đón thất hoàng tử, thuận tiện đưa ngươi ra thành. Dung Cảnh đứng ở trước giường lớn nhìn Vân Thiện Nguyệt, nhắc tới thất hoàng tử, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút khác thường nào. Hả? Vân Thiện Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Thất hoàng tử? Thất hoàng tử nào? Thất hoàng tử ở Bắc Cương. Dung Cảnh ấm giọng nói. Chính là thất hoàng tử, bởi vì mẫu phi gây tội bị ảnh hưởng phái đi Bắc Cương, sau đó lại lập được nhiều công trạng ở Bắc Cương. Hoàng đế hạ chiếu để cho hắn hồi kinh, nhưng hắn đã nhiều lần từ chối không trở về. Vân Thiện Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra dường như nàng đã từng đọc thấy chuyện về thất hoàng tử trong một quyển thiên thánh ghi chú, nghiêng đầu hỏi. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Vậy ngươi đón thất hoàng tử có liên quan gì đến ta? Ngươi đón người của ngươi, ta đi đường của ta. Vân Thiện Nguyệt có cảm giác khi nhắc tới thất hoàng tử, trong lòng nàng có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nàng nhạy cảm, nghĩ chẳng lẽ người đưa tin cho nàng là thất hoàng tử, bởi vì trong thư kia có nói ít ngày nữa sẽ hồi kinh. Và mà hôm nay thất hoàng tử trở về rồi, có phải là hắn hay không? Bất kể có phải hay không, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nàng vô tình ném ra khỏi đầu, tính toán sổ sách với Dung Cảnh. Tại sao ta phải đi cùng ngươi? Không muốn. Từ khi ta và ngươi bị ám sát, hôm nay bốn cửa thành đều kiểm tra nghiêm ngặt, người ra vào đều phải ghi tên vào sổ. Chuyện Vân Dương Phi được mai táng ở núi Vân Dụ ít người biết được, phần lớn mọi người đều cho là được chôn trong lăng của Vân Vương Phủ. Hàng năm ngươi đi núi Vân Dụ là cực kỳ bí mật, mà nay ngươi lại ngông nghênh ra khỏi thành, nhất định sẽ bị người theo dõi. Bây giờ mặc dù đã hủy bỏ tổ huấn, nhưng người chú ý ngươi vẫn sẽ không ít. Ngươi xác định không cùng ta đi ra khỏi thành? Vân Thiện Nguyệt cau mày, nhưng ngay sau đó lại bất đắc dĩ nói. Lo cái gì, bây giờ ta đã khôi phục võ công, hơn nữa còn cao hơn so với trước kia, bay qua tường thành không thành vấn đề. Võ công của ngươi khôi phục rồi? Dung Cảnh nhướng mày, trong mắt hiện lên một cái gì đó. Đương nhiên, Vân Thiện Nguyệt gật đầu đắc ý nói. Ngươi không biết sao, hôm qua ta là bay qua Tử Trúc Lâm đi vào. Giữa ban ngày, trên tường thành có binh lính canh gác, ngươi cảm thấy có thể không bị phát hiện mà bình yên bay ra khỏi thành. Hoặc là nói, ngươi căn bản không dội, đợi buổi tối mới ra khỏi thành. Buổi tối, nếu khinh công của ngươi cao như vậy, đúng là rất khó bị phát hiện, Dung Cảnh nói. Nét mặt đắc ý của Vân Thiện Nguyệt biến mất, tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Ngươi muốn đối nghịch với ta có phải không? Ngươi ngồi xe của ta ra khỏi thành thì tự mình đi. Núi Vân Dụ cao như vậy, hiện tại ta không có võ công, cánh tay lại bị thương, cho dù muốn đi cùng ngươi cũng không được. Thế nào? Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên dịu đi, thương lượng nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, nàng còn có lựa chọn khác sao? Không tình nguyện gật đầu. Được. Có đôi khi thật cảm thấy ngươi giống như trẻ con. Dung Cảnh nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi ra ngoài cửa. Tại sao không nói hắn giống như đứa trẻ, đặc biệt lấy bắt nạt nàng làm niềm vui? Vân Thiện Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, xuống giường khom người đi dài. Chỉ nghe Dung Cảnh đứng ở cửa phân phó, Dược lão đem bữa trưa tới đây. Vân Thiện Nguyệt tay dừng lại, quả nhiên thấy mặt trời đã đứng bóng, đúng là thời gian không còn sớm nữa. Dạ thế tử, giọng của Dược lão xa xa truyền đến. Thanh Tuyền, chuẩn bị xe, một lát ngươi theo ta ra khỏi thành, nghênh đón thất hoàng tử, Dung Cảnh phân phó Thanh Tuyền. Dạ thế tử. Thanh Thường, ngươi đi Vân Dương phủ một chuyến, lấy đồ của Thiển Nguyệt tiểu thư dùng để hóa cho Vương Phi. Lát nữa nàng trực tiếp khởi hành từ Vinh Dương phủ, cũng không cần trở về Vân Dương phủ, Dung Cảnh lại nói. Dạ, Thanh Thường lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt không có phản đối, nghĩ có một tên sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, không cần phải nàng hao tâm khổ trí như vậy dường như rất tốt. Đúng rồi, lấy một ít đồ dùng hàng ngày của Thiện Nguyệt tiểu thư tới đây, sau này nàng sẽ ở tạm trong Vinh Dương phủ một thời gian, Dung Cảnh lại phân phó. Dạ, Thanh Thường đáp một tiếng. Vân Thiện Nguyệt đang suy nghĩ điểm tốt của Dung Cảnh, chợt nghe vậy, nàng ngẩng đầu đối với bên ngoài hô một tiếng. Chờ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh. Ta nói muốn ở tạm trong Vinh Dương phủ lúc nào, ta có nhà, không ở lại chỗ của ngươi làm gì. Dung Cảnh khoát tay với Thanh Thường, Thanh Thường lập tức hiểu ý mà đi xuống. Thấy hắn dáng vẻ chỉnh tề, nàng tức giận nói. Làm sao không làm những thứ dấu vết này trên người của ngươi đi? Ta là kìm lòng không được, Dung Cảnh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận của Vân Thiển Nguyệt, vô tội nói: "Ta thật ra rất muốn làm những dấu vết này trên người của mình, nhưng ngươi ngủ quá sâu, không nhúc nhích, không làm cái gì với ta, ta cũng không có cách nào. Nếu không thì ngược lại bây giờ ngươi liền làm cái gì với ta đi, đi làm giấc mộng xuân thu của ngươi đi." Vân Thiển Nguyệt đẩy hắn một cái, xoay người tiếp tục soi gương, âm thầm tức giận. Bộ dạng này của nàng thật không thể ra ngoài, ra cửa, bất kỳ một kẻ ngu nào đều có thể nhận ra nàng bị làm cái gì. "Cho nên ta bảo ngươi ở lại Vinh Dương phủ, vừa lúc cánh tay của ta bị thương, ngươi cũng phải giúp ta dưỡng thương. Bây giờ cánh tay của ngươi cũng tốt hơn phân nửa, làm sao có thể không để ý tới vết thương của ta? Đến giờ cánh tay của ta vẫn không thể dùng lực đây." Dung Cảnh thấp giọng nói: "Cánh tay của ngươi không thể dùng lực, ai tin? Ta thấy ngươi hoạt động không phải rất tốt sao, còn có thể vừa ôm vừa ấp ta." Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Đó là ta dùng một cánh tay ôm ngươi, cánh tay bị thương cũng không dám động." Dung Cảnh lần nữa lộ ra vẻ vô tội: "Cho dù ta ở tại nơi này, vậy ngươi cho ta nhìn một chút, hôm nay ta làm sao ra cửa?" Vân Thiển Nguyệt chỉ cổ của nàng: "Dùng mạng che mặt đi." Dung Cảnh đề nghị, thấp giọng nói: "Huống chi, ngươi theo ta đi ra phủ, ngồi ở trong xe ngựa cũng không phải gặp ai. Chờ ra khỏi thành, ngươi đi núi Vân Dụ mây mù, lượn lờ, trước mặt khó mà nhìn thấy người. Bình thường, ngươi cũng sẽ không đi núi Vân Dụ, cho dù gặp phải người, cũng không sao, thế nào?" Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới chỉ có thể như vậy, nàng gật đầu có chút ức ức nói: "Mạng che mặt phải dài một chút." "Đó là đương nhiên." Dung Cảnh cười gật đầu: "Sau này không được làm như vậy với ta." Vân Thiển Nguyệt lại nhấn mạnh: "Không thể đối với ngươi làm gì. Ngươi là nói ta không thể hôn ngươi, ôm ngươi, hay là không thể để lại dấu vết?" Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên trầm thấp xuống, đưa tay ôm lấy thân thể của Vân Thiển Nguyệt, không để nàng mở miệng nói: "Sợ là làm không được." "Làm không được liền cút ngay cho ta, ta đói bụng rồi." Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy hắn ra. Dung Cảnh thấy được Dược Lão đã bưng đồ đi vào, thuận thế buông ra. Dược Lão vừa vào cửa liền thấy Vân Thiển Nguyệt, chào hỏi nàng: "Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài tỉnh." Tiểu lão vốn là không đồng ý thế tử không nên cho người giải linh đan để ngài nhanh chóng tỉnh lại. Vân Thiện Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười với ông lão đang cười cười: "Vậy đa tạ giải linh đan của Dược Lão rồi." "Không cần không cần, chỉ cần Thiển Nguyệt tiểu thư và thế tử hòa thuận, tiểu lão đã thấy rất hài lòng." Dược Lão để món ăn xuống, khó có lúc nói nhiều. Tiểu lão đi theo bên cạnh của thế tử hơn 10 năm, thế tử bị hàn độc quấy rối, mỗi đêm đều không ngủ ngon. Tiểu lão nghĩ hết biện pháp nghiên cứu chế tạo ra thủy thủy tán. Lúc đầu, thủy thủy tán còn có tác dụng, nhưng sau đó hàn khí trên người của thế tử lại tăng thêm, thủy thủy tán cũng không có tác dụng. Tiểu lão liền nghiên cứu chế tạo ra tử dạ tán. Người bình thường trúng tử dạ tán cũng phải ngủ mất 7-8 ngày mới tỉnh. Nhưng ở trên người của thế tử cộng thêm giường nõn ngọc cũng mới chỉ có thể ngủ nửa đêm. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh: 10 năm đau khổ ngày đêm không ngủ ngon, đây thật sự là khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Nàng vốn là có chút phiền não, liền tản đi không dấu vết. Dung Cảnh cười cười với nàng không để ý lắm, thấp giọng nói: "Điều đã qua." Vân Thiện Nguyệt im lặng. Nếu không phải Thanh Tuyền nghịch ngợm bỏ thêm tử dạ tán vào trong thủy thủy tán, Thiển Nguyệt tiểu thư cũng không cần phải dùng giải linh đan. Dược lão tránh nặng tìm nhẹ, nói thêm một câu xoay người đi ra ngoài. "Thì ra là thuốc này là ngươi dùng, còn gạt ta nói là Dược lão dùng." Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái, áp chế đau đớn trong lòng hỏi: "Bây giờ ngươi còn đang dùng không?" "Quen rồi, không đổi được ngay. Nếu nói là ta dùng, chẳng phải ngươi sẽ đau lòng? Ta như thế nào để ngươi đau lòng được?" Dung Cảnh lắc đầu, nói dối không cần bản nháp. Dù sao, chuyện cố ý bỏ thuốc, nàng hôm qua cũng không có vạch trần. Cũng không hà tiện nói thêm những lời dỗ dành người. Hắn cười ôm Vân Thiển Nguyệt, giọng nói cực nhẹ nhàng vô cùng, dán bên tai nàng. Nếu là đêm nào ngươi cũng ở chỗ này, ta liền không cần vật này. Có ngươi ở đây, ta sẽ ngủ rất an ổn. Sắc tâm của ngươi an ổn sao? Vân Thiện Nguyệt dùng khuỷu tay đẩy nhẹ, cau mày nói, sử dụng vật này lâu dài như vậy sẽ không ảnh hưởng đến bản thân chứ? Tất nhiên, tổn hại sức khỏe, đã là thuốc sẽ có 3 phần độc. Dung Cảnh lắc đầu. Vậy sau này đừng dùng nữa, Vân Thiện Nguyệt nói. Vậy ngươi ở lại đây đi, Dung Cảnh nhân cơ hội yêu cầu, mục đích của hắn chính là cái này. Vân Thiện Nguyệt cau mày, nam chưa cưới, nữ chưa gả, ở cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi muốn bên ngoài truyền tin đồn phải không? Cái này giao cho ta, sẽ có một lý do bảo đảm không có người nào đồn đại. Thế nào? Dung Cảnh hỏi, thấy Vân Thiện Nguyệt không đáp, hắn thấp giọng nói. Thật ra thì ta rất muốn đi Vân Dương Phủ đặt xính lễ, nhưng là hoàng thượng tất nhiên không cho phép. Ai muốn gả cho ngươi, đừng có nằm mơ. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, thân thể này mới có 15 tuổi, còn chưa qua sinh nhật, chưa cặp kê, liền lập gia đình cũng là quá sớm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho Dung Phong? Giọng nói của Dung Cảnh trầm xuống, cánh tay ôm Vân Thiện Nguyệt căng thẳng. Hôm trước ngươi hướng hoàng thượng xin chỉ là thật lòng muốn chọc giận ta sao? Ai bảo ngươi đi cứu Tần Ngọc Ngân, ta liền không thể không nói. Vân Thiện Nguyệt cúi đầu. Thì ra là ăn dấm. Dung Cảnh chợt hiểu ra, khẽ cười nói. Vân Thiện Nguyệt hừ một cái, coi như là cam chịu. Thì ở lại đây đi, thế nào? Dung Cảnh hỏi. Ở lại cũng được, nhưng ngươi phải bảo đảm không thể lại làm thế với ta nữa. Ít nhất không thể để lại dấu vết khiến ta không thể đi ra ngoài gặp người. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, hôm nay hắn bị thương, lại mỗi ngày đều phải dùng thị tán mới có thể ngủ. Cái bệnh này phải sửa lại, miễn cưỡng đồng ý nói. Nếu ngươi có thể làm được, ta liền đồng ý với ngươi ở lại một thời gian. Được, Dung Cảnh lập tức đồng ý, không che giấu được mặt mày vui mừng, cúi đầu hôn nhẹ xuống cánh môi của Vân Thiện Nguyệt. Ăn cơm, nhanh đi rửa mặt, ăn cơm nước xong lên đường. Vân Thiện Nguyệt nhìn thấy Dung Cảnh vui mừng, cũng nhịn không được nở nụ cười. Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt đi tới bồn nước, sau đó tự nhiên ngồi ở trước gương gọi hắn. Tới đây chải đầu cho ta. Trái tim dập dềnh không xác định, bởi vì người kia trở về kinh mà rối loạn bỗng nhiên rất yên ổn. Cả đời này, nếu như còn có một dạng mà hắn phải đem hết toàn lực bảo vệ, không phải là cơ nghiệp trăm năm của Vinh Dương Phủ, mà là người trước mắt, ngồi trong phòng này của hắn. Người mà, từ lần đầu tiên gặp mặt 10 năm trước, liền trốn tránh hắn, sau khi mất đi trí nhớ cũng trốn hắn, thật vất vả, bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay này. Mà nàng chưa bao giờ trốn Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật may mắn hơn hắn không biết bao nhiêu. Có phải cũng nên đến lúc hắn may mắn rồi? Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh tới chải đầu cho ta. Vân Thiện Nguyệt thấy Dung Cảnh đứng bất động, thúc giục hắn. Được. Dung Cảnh cất bước đến phía sau Vân Thiện Nguyệt, cầm một nắm tóc đen trên đầu nàng. Tóc trong tay hắn mềm mại như lụa, uyển chuyển nhẹ chải, không lâu liền tết thành tóc mây. Vân Thiện Nguyệt lặng lặng ngồi ở trước gương, rút cuộc hiểu tại sao người xưa ca tụng búi tóc kẻ lông mi, nhìn gương trang điểm thành giai thoại. Giờ khắc này lặng lặng mà ngồi, từ trong gương nhìn người phía sau đang làm hành động mà vốn không nên do đôi tay đó làm. Cho dù là ai cũng sẽ trở nên dịu dàng như nước, huống chi người này lại là người mình thích. Dung Cảnh, ta có nói cho ngươi biết hiện tại ta thích ngươi chưa? Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nói. Tay Dung Cảnh rung lên, chiếc trăm ngọc vốn phải cắm vào búi tóc lại rơi xuống, một đầu tóc mây tán loạn rơi ra. Ai da, làm sao ngươi không cầm chắc cây trăm, lại phải chải một lần nữa? Vân Thiện Nguyệt oán giận. Ngươi mới vừa nói gì? Dung Cảnh nhẹ giọng hỏi, giọng nói khàn khàn, dường như còn mang theo một chút run rẩy. Ta nói ngươi ngu ngốc, nghe thấy không? Vân Thiện Nguyệt trừng mắt hắn ở trong gương thúc giục. Nhanh lên, ngươi xem đã là giờ nào rồi, chúng ta chậm chạp như vậy, đến khi nào mới có thể ra khỏi thành? Dung Cảnh không hề hỏi nữa, cúi người nhặt trăm lên, lại lần nữa chải đầu cho nàng. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh trong gương, nhìn hồi lâu, ngoại trừ lúc nãy có chút khác thường thì cũng không có gì bất ổn lắm, lập tức không hài lòng hỏi. Ta nói ta thích ngươi, ngươi liền có vẻ mặt này. Dung Cảnh dừng tay lại, lúc này cầm vững châm ngọc vào búi tóc, cố định lại tóc nàng, cắm ngọc bộ diêu vào trong hai đó châu hoa. Làm xong tất cả, hắn mới nhìn thật sâu người trong gương một cái, ấm giọng nói. Còn chưa đủ. Dứt lời, hắn xoay người đi rửa mặt. Còn chưa đủ, vậy muốn như thế nào? Vân Thiện Nguyệt xoay người lại nhìn Dung Cảnh, hắn là đang nói nàng thích không đủ. Dung Cảnh không đáp lời, Vân Thiện Nguyệt không hỏi nữa, nhìn hắn suy nghĩ. Có vài người, nóng dội cả đời, cũng khó mà gặp được người trong lòng. Có vài người, mặc dù gặp được người trong lòng, có lẽ sẽ không có kết quả. Có vài người, ngày ngày nói lời yêu cũng không biết yêu là gì. Nàng không phải không thừa nhận trên thế giới có cái gọi là tình yêu mà sâu hơn rất nhiều so với thích. Nhưng nàng không cho là nàng sẽ có. Linh hồn của nàng từ nhỏ chính là rất lạnh tình. Không có cha mẹ thân nhân, nàng cũng chưa từng cưỡng cầu đi tìm. Hôm nay có gia gia, phụ thân, ca ca. Mặc dù nàng cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng không phải là không có là không thể. Hôm nay, thích Dung Cảnh đã làm cho nàng cảm thấy rất nặng rồi, gần như muốn chịu không nổi. Có lẽ thích sâu một chút, nhưng chỉ là có thể là sâu một chút mà thôi. Nếu là thích sâu một chút thì sao? Đủ không? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Chưa đủ. Dung Cảnh ngừng động tác lau mặt lại, lắc đầu. Vân Thiện Nguyệt cười nhạt, nhìn Dung Cảnh nghiêm túc nói. Ta có thể cho ngươi, cũng chỉ là những thứ này. Nếu ngươi nói không cần, ta cũng chỉ có thể thu lại. Ngươi còn... Sắc mặt Dung Cảnh hơi biến đổi, bỗng nhiên dừng tay lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt lập tức ngậm miệng, nàng biết nói như vậy làm tổn thương người, nhưng trong lòng nàng đúng là nghĩ như vậy. Tương lai có quá nhiều biến cố, nàng không dám đảm bảo với hắn. Thích sâu một chút đã là vượt khỏi giới hạn của nàng. Nếu hắn vẫn không thể thỏa mãn, muốn chiếm đoạt toàn bộ linh hồn của nàng, quy thuận đưa cho hắn, như vậy nàng không làm được. Không chỉ là hiện tại không làm được, tương lai cũng không làm được. Nàng có ngoan cố mà chấp nhận, nàng biết rõ bản thân mình là dạng người gì hơn bất kỳ kẻ nào. Thích sâu một chút đã là tối đa. Vân Thiện Nguyệt cúi đầu, giọng nói bỗng nhiên nhẹ như mây, hoàn toàn xé rách lớp áo ngụy trang bên ngoài, thấp giọng mà rõ ràng nói. Trước kia ta đặt niềm tin lên đầu, bất cứ tình cảm gì cũng phải kiềm chế dưới niềm tin. Hôm nay ta đã thay đổi. Như hôm qua ngươi cứu Tần Ngọc Ngân, ta biết rõ ngươi cứu nàng là đúng, nhưng hết lần này tới lần khác không nhịn được mà ghen. Đây đối với ta mà nói đã vượt qua giới hạn ta từng tự đặt cho mình. Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt cũng không nói lời nào. Vân Thiện Nguyệt giờ phút này vô cùng an tĩnh, cả người đều lộ ra lãnh tình, đó là từ trong xương phát ra. Hắn dường như thấy được sự khắc chế chặt chẽ cẩn thận, lạnh như băng, lý trí đến máu lạnh ở trên người nàng. Hắn có thể cảm nhận được nàng lúc này là u thương, nhưng hắn dùng ánh mắt không nhìn thấy u thương kia. Nếu không phải hắn đứng ở trước mặt nàng, đổi lại bất cứ người nào, sợ rằng cho dù nàng quần áo giống nhau, trang điểm giống nhau, khuôn mặt giống nhau, cũng sẽ không đem nàng nghĩ là tiểu thư của Vân Thiện Nguyệt. Nếu ta còn muốn nhiều hơn nữa, làm sao bây giờ? Dung Cảnh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vân Thiện Nguyệt, không bỏ sót biểu cảm nào của nàng. Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh. Nếu ta muốn ngươi so với thích sâu một chút nhiều hơn nữa, làm sao bây giờ? Dung Cảnh lại hỏi. Có hai loại, thứ nhất cắt đứt, thứ hai phải xem bản lĩnh của ngươi. Vân Thiện Nguyệt nói từng câu từng chữ. Dung Cảnh bỗng nhiên cười, để khăn quyên đi xuống, đi tới, cánh tay như ngọc nhẹ nhàng xoa đầu của Vân Thiện Nguyệt một chút, dịu dàng nói với nàng. Ta đây chọn thứ hai, chải đầu cho ta. Vân Thiện Nguyệt ngồi bất động, lạnh lùng nói. Ngươi thật tham lam. Hắn muốn lấy trái tim của nàng, để nàng cúng bái cả linh hồn cho hắn sao? Không phải tham lam thì là cái gì? Coi như là ta tham lam đi. Nếu ngươi còn trưng cái vẻ mặt này, tí nữa đi ra ngoài mọi người đều cho là Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Dương phủ bị đổi người rồi. Dung Cảnh nhét lược vào trong tay của Vân Thiển Nguyệt lại nói: ngoan, chải đầu cho ta, không phải là ngươi sốt ruột sao? Thức ăn đều nguội rồi. Vân Thiển Nguyệt trong nháy mắt phát ra một thân lãnh khí, nhìn lược trong tay, cứng ngắc nói: ta không biết chải đầu. Sớm muộn gì cũng phải biết, hôm nay coi như là học. Dung Cảnh nói: mỗi ngày là người nào chải đầu cho ngươi? Vân Thiển Nguyệt cầm lấy lược trong tay, mắt đảo quanh: mỗi ngày là ta tự làm, hôm nay tay ta bị thương, chải đầu cho ngươi thì có thể, cho bản thân ta thì không nâng tay cao lên được. Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể cầm lấy lược, rào trước đón sau: chải không tốt đừng trách ta. Ừ, không trách ngươi. Vân Thiển Nguyệt đứng lên, nghĩ tới kiểu tóc búi của nam tử Dung Cảnh hàng ngày theo kiểu hồ lô trong bức tranh chải lên cho hắn, nghĩ tới hôm nay hắn phải ra khỏi thành đi đón thất hoàng tử, tự nhiên không thể chải sơ được, cho nên rất thuận tình cẩn thận, dây buộc tóc và trăm ngọc mỗi một chỗ đều cực kỳ chăm chút, thật có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Dung Cảnh ngồi ở trước gương, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Thiển Nguyệt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nàng có thể thích đã khiến hắn bất ngờ rồi, thích sâu hơn một chút lúc này đã khiến hắn rất hài lòng rồi. Hắn nghĩ tới nếu không phải thất hoàng tử hồi kinh, tất nhiên lúc này trong lòng hắn hẳn là rất vui mừng. Nhưng hôm nay thất hoàng tử hồi kinh rồi, có hắn ở đây, sâu hơn hít một chút tất nhiên là không đủ. Hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt chải tóc cho Dung Cảnh xong xuôi, ngẩng đầu hỏi hắn: ngươi xem một chút, như vậy được không? Ta chỉ có thể chải như vậy thôi. Nếu ngươi không hài lòng, ta thấy chờ Thanh Thường trở lại, để nàng chải tóc cho ngươi đi. Đã rất tốt rồi. Dung Cảnh cười đứng lên, cúi đầu khẽ hôn một cái lên cánh môi của nàng, dịu dàng nói: sau này ngày ngày luyện tập, ngươi sẽ chải đẹp hơn. Nằm mơ. Vân Thiển Nguyệt khẽ quát Dung Cảnh, nhưng lần đầu có thể chải kiểu đầu cổ nhân tốt như vậy, còn có người khích lệ khiến nàng rất đắc ý. Thế tử Thiển Nguyệt tiểu thư, nô tỳ đem quần áo cùng vật dụng hàng ngày của Thiển Nguyệt tiểu thư mang tới. Tất cả bùa ước nguyện do hoàng hậu nương nương và tỳ nữ của Thiển Nguyệt tiểu thư cũng là mang tới. Thanh Thường đứng ngoài cửa, xuyên qua bức rèm che thấy một màn của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, nàng dội dàng cúi đầu đỏ mặt bẩm báo: đưa vào đây. Dung Cảnh cười phân phó một câu, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trước bàn, dịu dàng nói: chúng ta mau ăn đi, ăn xong liền lên đường. Được. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cảm thấy da mặt của nàng được Dung Cảnh huấn luyện càng ngày càng dày. Thanh Thường mang đồ vào, đều đặt ở trên giường của Dung Cảnh, để hai túi thiêu ở phía trên, vừa muốn lui xuống lại nghe Dung Cảnh phân phó: chuẩn bị một cái mạng che mặt. Mặt của Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, Thanh Thường đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy dấu hôn trên cổ của Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, dội vàng đáp một tiếng đi xuống. Ăn bát cháo gà này đi. Dung Cảnh múc một bát cháo gà để trước mặt Vân Thiển Nguyệt. Hôm nay ta không cần bồi bổ rồi, quỳ thủy đã hết. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh một cái: ừ, tất nhiên, ta biết ngươi hết quỳ thủy rồi. Dung Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, liếc thân thể của Vân Thiển Nguyệt một cái. Mặc dù ngươi hết quỳ thủy rồi, nhưng thân thể của ngươi cũng nên bồi bổ, ôm cũng không có mấy lạng thịt. Vân Thiển Nguyệt mặt tối sầm, nhớ tới trên người nàng toàn là dấu hôn. Ngay cả nàng hết quỳ thủy cũng biết, vậy hắn nhìn nơi nào của nàng? Đỏ mặt xấu hổ và giận dữ mắng một câu: thân thể của ta không có mấy lạng thịt, thân thể của ngươi thì có mấy lạng? Cho nên ta cũng uống một bát, chúng ta cùng nhau uống. Dung Cảnh bưng tới một bát cháo gà đặt ở trước mặt mình. Vân Thiển Nguyệt im lặng, Dung Cảnh nở nụ cười, kế tiếp hai người không nói thêm lời nào. Sau khi ăn xong, Thanh Thường cũng đem cái khăn che mặt tới. Dung Cảnh nhận lấy cái khăn che mặt che ở trên đầu cho Vân Thiển Nguyệt. Cái khăn che mặt không lớn không nhỏ, vừa lúc che đến cổ của nàng. xuyên qua cái khăn che mặt, chỉ nhìn loáng thoáng vẻ mặt của nàng, tự nhiên không nhìn thấy dấu hôn trên cổ. Vân Thiển Nguyệt lại có thể nhìn rõ mọi vật bên ngoài qua cái khăn che mặt, nàng soi gương một cái, coi như hài lòng gật đầu, tốt lắm. Dung Cảnh cười khẽ, nếu lúc nào đổi cái khăn che mặt này thành khăn von đỏ thì càng tốt. Nàng tức giận nói, có phải đổi cẩm bào nguyệt nha của ngươi thành hỷ phục đỏ thẫm thì càng tốt hơn? Ừ, Dung Cảnh cười gật đầu. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người lấy bùa ước nguyện của hoàng hậu và đám người Thải Liên Thiêu đi ra ngoài cửa. Dung Cảnh cất bước đuổi theo nàng. Hai người mới ra cửa, Thanh Tiền ôm chim bồ câu chạy đến trước mặt của Dung Cảnh. Thế tử, là bồ câu đưa tin của Huyền ca ca. Mở ra xem một chút, Dung Cảnh dừng bước. Thanh Tiền đáp một tiếng, lập tức tháo thư buộc trên đùi chim bồ câu xuống mở ra. Vân Thiện Nguyệt chỉ thấy trống không, lại nghe Thanh Tuyền nói, Huyền ca ca ca nói hắn ngoài trăm dặm nghênh đón thất hoàng tử, nhưng thất hoàng tử nói hôm nay không trở về kinh, hắn muốn đi thăm một vị cố nhân, xin thế tử không cần nghênh đón. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới đại khái Dung Cảnh dùng đặc thù ký hiệu để truyền tin tức, nếu có người bắt được chim bồ câu thấy trống không cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, nói vậy ngươi không cần ra khỏi thành rồi, ta đây tự mình đi. Thánh chỉ của hoàng thượng sao có thể chống lại, ta đây phải đi ra ngoài trăm dặm đón thất hoàng tử. Dung Cảnh cười với Vân Thiển Nguyệt dịu dàng nói, vừa lúc đưa ngươi đi một đoạn đường ngoài trăm dặm, ngươi không cần bôn ba đi một mình. Ngươi còn sợ thánh chỉ của hoàng thượng là thất hoàng tử không cần ngươi đón, nếu hoàng thượng biết sẽ không trách ngươi, ngươi nhiệt tình như vậy từ khi nào? Vân Thiển Nguyệt hoài nghi nhìn Dung Cảnh. Thất hoàng tử hồi kinh, hoàng thượng cố ý bảo ta đi đón cũng là chuyện long trọng, ta làm sao có thể chậm trễ. Dung Cảnh nhướng mày lại nói, huống chi từ kinh thành đi trăm dặm tới núi Dân Dụ đều là đường núi cực kỳ khó đi, có ta ở đây ngươi không cần phải khổ sở cưỡi ngựa, cớ sao không làm. Nói vậy ta đây là được nhờ lộc của thất hoàng tử rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, ánh mắt dưới khăn che mặt nhanh chóng hiện lên một tia khác lạ, cười cười nói, vậy thì đi thôi. Dứt lời nàng cất bước đi ra ngoài diện, Dung Cảnh cũng đồng cất bước đi theo, vẫn là nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã trước sau như một. Hai người ra khỏi tự trúc uyển, Thanh Tiền sửng sốt hồi lâu, dội vàng vẽ hai nhát lên tờ giấy, rồi dội vàng buộc lại tờ giấy lên đùi chim bồ câu. Buông chim bồ câu ra, rồi vội vàng đuổi theo Dung Cảnh và Vân Thiểm Nguyệt. Chim bồ câu bay lên không trung, bay ra ngoài trăm dặm,